cuối cùng là ai mới có tư cách trở thành chủ nhân của tinh tế đế quốc? Nghĩ đến đây, Carson nhìn về phía ánh mắt của Leza, càng âm ngoan tràn ngập lệ khí. Cách chương.